Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhất định là hai người phụ nữ này vì mặt mũi nên cố tình nói mạnh miệng vậy thôi. Bộ sẽ gặp được thị trưởng lắm à? Cô còn dám nói mình đã lấy người ta, thật là không biết trời cao đất rộng. Trước giờ, lúc Trương Dương đứng trước mặt Vương Tĩnh Kỳ đều có một loại cảm giác ưu việt. Anh ta vẫn luôn cảm thấy Tĩnh Kỳ vẫn còn tình cảm với anh ta, cho dù hai người đã ly hôn. Cho nên anh ta chưa bao giờ nghĩ Vương Tĩnh Kỳ lại tái hôn sớm như vậy, chính là tái hôn. Anh ta cảm thấy loại phụ nữ như Vương Tĩnh Kỳ không thể nào tìm được người đàn ông có điều kiện tốt, cho nên những gì bọn họ đang nói bây giờ nhất định là gạt người, không phải là thật. Vương Tĩnh Kỳ nhìn anh ta, sau đó bình tĩnh nói: "Chồng tôi tên là Chu Cẩn Du." Một câu này là đủ rồi. Có lẽ do Chu Cẩn Du đến thành phố D chưa được bao lâu, lúc trước có rất nhiều người ở thành phố D cũng không biết Chu Cẩn Du là ai. Nhưng từ sau scandal với Duyệt Tâm xuất hiện, mọi người cũng biết ở thành phố D có một thị trưởng họ Chu tên Cẩn Du. Sau lại xảy ra vụ bê bối của Triệu Khánh Dương, trên căn bản tất cả công dân của thành phố D đều biết đến cái tên Chu Cẩn Du này. Trương Dương sững sờ tại chỗ, tin tức với Vương Tĩnh Kỳ vừa tiết lộ khiến anh ta sợ ngây người. Tử Mai càng thêm cẩn thận quan sát Vương Tĩnh Kỳ một lần nữa. Từ đầu tới cuối, cô ta đều chú ý tới vụ bê bối lần này. Lúc ở nhà, cô ta đã nghe ba cô ta phân tích. Lần này, thị trưởng Triệu Khánh Dương xảy ra chuyện, chắc chắn là có liên quan đến phó thị trưởng Chu Cẩn Du. Cũng nghe nói là bởi vì Triệu Khánh Dương động đến vợ của Chu Cẩn Du, khiến Chu Cẩn Du giận dữ vì hồng nhan, nên mới làm cho cả gia đình Triệu Khánh Dương vào đồn cảnh sát. Nếu tin đồn là thật, vậy vợ của Chu Cẩn Du hẳn là người phụ nữ thanh tú đang đứng trước mặt này. Không ngờ cô lại chính là vợ trước của Trương Dương. Rất hân hạnh được biết cô, chú Trương và dì vẫn thường hay nhắc về cô với tôi. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, còn có mấy người bạn đang chờ chúng tôi ở bên kia. Không quấy rầy cô nữa, sau này có cơ hội, chúng tôi hẹn vợ chồng hai người đi ăn một bữa cơm. Dù sao chúng ta cũng là có duyên với nhau mà. Tử Mai nói xong, kéo tay Trương Dương, giúp Trương Dương hoàn hồn lại. Nụ cười trên mặt Vương Tĩnh Kỳ càng đậm, cười nói: "Ba mẹ Trương Dương mà nhắc tới tôi, đoán chừng cũng không phải lời gì tốt đẹp. Nhưng cô nói đúng, chúng ta có thể gặp lại. Còn đều đã tìm được một nửa kia của mình, đúng là duyên phận. Sau này có cơ hội, chúng ta lại gặp nhau." Dưới sự khách khí của Tử Mai, Ngô Mật Nhi không được nhìn thấy chuyện vui như cô ta đã dự đoán. Cuối cùng, Tử Mai kéo Trương Dương còn đang đứng ngây ngốc rời đi. Ngô Mật Nhi có chút không vừa ý, nhưng cũng không dám làm gì quá phận. Bởi vì Trịnh Kim Quốc đã căn dặn cô ta phải làm hòa lại với Vương Tĩnh Kỳ, để sau này có cần thì còn dễ dàng nhờ vào được thị trưởng Chu Cẩn Du. Những đạo lý này cô ta đều biết, nhưng mỗi lần thấy Vương Tĩnh Kỳ, cô ta lại không thể nào hạ thấp mặt mũi của mình mà đi lấy lòng Vương Tĩnh Kỳ được. Vương Tĩnh Kỳ và Vương Dĩnh căn bản không xem trọng chuyện vừa rồi. Các cô nhìn sắc mặt Ngô Mật Nhi liên tục biến hóa, rồi suy đoán xem cô ta đang nghĩ cái gì. Vừa nói vừa cúi đầu cười trộm hả hê. Giữa bữa tiệc, ba của học sinh lớp 12 kia không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc nói lời cảm ơn giáo viên, đáng lẽ là phải nhắc tới chủ nhiệm lớp Ngô Mật Nhi, không ngờ lại mời cô giáo dạy toán Vương Tĩnh Kỳ lên sân khấu. Thấy Ngô Mật Nhi tức tới đỏ mặt trợn mắt, lại thêm mấy ánh mắt hứng thú của những người khác, cô suy nghĩ một chút, liền nở nụ cười đi tới. Bây giờ, cô không đại biểu riêng gì cho bản thân mình, mà còn đại biểu cho thể diện của Chu Cẩn Du nhà cô, bởi vì bây giờ cô là vợ của Chu Cẩn Du. Đầu tiên tôi muốn chúc mừng học sinh Châu đã đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học vừa qua. Vương Tĩnh Kỳ đứng trên sân khấu dõng dạc nói, luôn duy trì nụ cười trên mặt, nói mấy câu xã giao cùng với nguyện vọng của mình đối với em học sinh. Sau đó cảm ơn phụ huynh đã luôn ủng hộ nhà trường, thấu hiểu giáo viên. Sau khi phát biểu xong, cô cúi người chào rồi đi xuống. Mọi người bên dưới chỉ trỏ nói chuyện. Vương Tĩnh Kỳ thẳng lưng, ưu nhã quay lại chỗ ngồi của mình. Được nha, tôi thấy lúc cậu nói chuyện trước đám đông rất tự tin, không hề run sợ, rất có khí chất lãnh đạo. Đúng là lão Chu nhà cậu dạy dỗ không tệ. Vương Tĩnh Kỳ thấp giọng khen ngợi cô. Phải biết rằng, làm nghề giáo viên, mặc dù hàng ngày đều đứng nói chuyện với mấy chục học sinh phía dưới, nhưng giảng bài so với đứng phát biểu trước mặt nhiều người như vậy thì không giống nhau. Rất nhiều giáo viên đứng trên bục giảng có thể nói chuyện rất tự nhiên, nhưng khi đối mặt với người khác lại trở nên vụng về, lúc nói chuyện giọng nói cũng run run. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net